Chương 1216, hai nạn căn nguyên. 1216 Lục Vân nhịn không được cười khổ, bất quá trong lòng của hắn cũng là vô cùng hãi nhiên, tiểu hồ ly huyễn trận tạo nghệ đã đạt đến cao như thế cảnh giới. Phải biết, Miêu Kỳ Miểu này mặc dù không có chạm đến phong vương lĩnh vực, nhưng là QNZ tuyệt đối là đứng tại thượng vị giả đỉnh phong nhân vật, tại hiện tại Hồng Mông bên trong, cũng thuộc về cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ. Hắn tại không để ý ở giữa, cũng tiểu hồ ly đạo, mặc dù hắn cũng nhận ra một chút dị thường, ý đồ dễ rủa ra tinh thần huyễn trận, nhưng là cuối cùng không thành công. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn đắm chìm tại huyễn trận đủ loại huyễn tượng bên trong. Miêu Kỳ Miểu này so quá khứ thân của ngươi kém xa, bằng một mình hắn, thật thủ được tinh vân thành này. Tiểu hồ ly nhìn xem tinh thần trong huyễn trận, bị nàng đùa nghịch xoay quanh Miêu Kỳ Miểu, không khỏi có chút im lặng. Lục Vân quá khứ thân chính là thần thoại thiên địa cường giả, theo đạo lý mà nói, thần thoại thiên địa là không bằng Hồng Ngông. Quá khứ thân của ta đã đụng chạm đến phong vương biên giới rồi, so Tích Long cùng người tôn giả kia còn lợi hại hơn, nếu là lại cho quá khứ thân của ta một chút thời gian lời nói, liền có thể lấy chiến lực phong vương rồi. Lục Vân giang tay ra, quá khứ thân của ta hóa thành đạo quả sau đó, ngươi hồn lực hóa thân đã phong vương đi. Phong vương tiểu hồ ly có chút giật mình, sau đó nàng nghiêng đầu nghi một la tờ, nói ra, giống như thật phong vương rồi. Ta nhớ được một ngày nào đó, một đạo tử quang đột nhiên đánh vào đầu của ta bên trên, sau đó ta liền có thêm một cái phong hào. Cái gì phong hào? Lục Vân khẽ giật mình. Huyễn Tiên Vương. Tiểu hồ ly có chút bất đắc dĩ nói, nguyên lai đây là Hồng Mông Tháp cho ta phong hào a, ta còn tưởng rằng là thần thoại thiên địa bên trong những lao bất tử kia vậy, ta trêu đùa đâu. Lục Vân, Huyễn Tiên Vương cái này phong hào quả thật có chút nghĩa khác. Nhường tiểu hồ ly không có hướng thêm ra đi, muốn dù sao thần thoại thiên địa tu luyện cũng là tiên đạo, QNZ có tiên vương cái danh xưng này. Chỉ là Lục Vân bọn hắn một nhà, bao quát Khanh Hàn ở bên trong, không nguyện ý cùng thần thoại thiên địa sinh linh có gặp gỡ quá nhiều, thuộc về ẩn sĩ nhân vật. Cái kia về sau xảy ra chuyện gì, thần thoại thiên địa là bị ai hủy diệt Hồng Mông thế giới sao? Lục Vân nhìn xem tiểu hồ ly hỏi. Liên quan tới vấn đề này, Lục Vân đã sớm muốn hỏi rồi. Chỉ là cho tới nay, hắn đều sợ gây nên tiểu hồ ly một chút không tốt hồi ức. Hiện tại, tiểu hồ ly chủ động nhắc tới thần thoại thiên địa sự tình, cũng liền có nghĩa là tiểu hồ ly chuẩn bị sẵn sàng nói ra liên quan tới chuyện năm đó rồi. Ta cũng không biết tiểu hồ ly có chút lắc đầu, nhưng là thần thoại thiên địa hủy diệt mầm thai vạ sát thực cùng chúng ta có quan hệ. Tiểu hồ ly thanh âm có chút trầm thấp, trong tay ngươi chi kia bu tờ ve kỳ thật vẫn luôn tại trên thân của Khanh Hàn. Hai nạn giáng lâm căn nguyên, ngay tại chi kia bu tờ ve bên trên. Lục Vân có chút ngẩn ngơ. Ta cũng không biết chi kia bu tờ ve là từ đâu mà đến, nhưng là ngươi tự tay giao cho Khanh Hàn. Đống nhiên, tiểu hồ ly nhìn về phía Lục Vân, là quá khứ thân của ngươi, hóa thân đạo quả sau đó đống nhiên có một ngày trở về rồi, đem bu tờ ve giao cho Khanh Hàn sau đó, liền lại biến mất. Lục Vân chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ trong lúc đó đứng thẳng lên. Bu tờ ve, có thể vẽ ra thiên quỷ mà bu tờ ve, là Lục Vân quá khứ thân giao cho Khanh Hàn thần thuyết qua, thiên quỷ tồn tại, cùng Lục Vân có quan hệ. Lục Vân cảm thấy đầu của mình dao động nổ tung. Ngươi thật không nhớ gì cả sao? Tiểu hồ ly hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lục Vân nhíu mày trầm tư, quá khứ thân của hắn bên trong từng có đi thân trải qua hết thệ ký ức, thẳng đến hóa thân đạo quả một khắc này. Không có. Lục Vân lắc đầu. Chẳng lẽ quá khứ thân của ta bị người đoạt xá rồi hoặc là bị người khống chế rồi? Nghĩ như vậy, Lục Vân trong nháy mắt điều động sinh tử thiên thư lực lượng, vọt thẳng nhập đạo quả của hắn bên trong, một lần kiểm tra. Nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có tìm tơ y bất cứ dị thường nào chỗ. Đến mức chi kia bu tờ ve, một mực bị Lục Vân phong ấn ở trong sinh tử thiên thư, e sợ cho nó đột nhiên quay phá. Tiểu hồ ly đưa tay, một chỉ điểm tại Lục Vân mi tâm bên trên. Sau đó, một cái to lớn huyễn cảnh liền hiện hiện ở trước mắt của Lục Vân. Đây là một cái gió táp mưa xa ban đêm. Tại một chỗ nho nhỏ nhà gỗ trước, Lục Vân đột nhiên từ trong hư không đi ra, liền đẩy ra một cái nhà gỗ nhỏ đại môn. Lục Vân này toàn thân ướt nhẹp, toàn thân cao thấp dính đầy bùn đất, tựa như từ dưới đất bò ra tới một dạng. Hắn hai con mắt, tản ra trắng bệnh ánh mắt, trong tay nắm thật chặt một chi bù tờ ve. Tiểu hồ ly. Khanh Hàn cùng Lục Khanh bị Lục Vân trở về sợ ngây người. Lục Vân như là một cái giật dây con rối bình thường, trực tiếp đi vào Khanh Hàn trước mặt, hắn vươn tay một tay lấy bu tờ ve cắm vào Khanh Hàn trái tim bên trong. Khanh Hàn ngơ ngác nhìn Lục Vân, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Lục Vân khỏe miệng chảy ra một cái quỷ quệt cười quái dị, dùng trắng bệnh ánh mắt nhìn thoáng qua tiểu hồ ly cùng Lục Khanh, sau đó quay người lại biến mất không thấy. Sau một khắc, huyễn cảnh biến mất. Cái này Lục Vân nhịn không được dùng mình một cái, như đó là người khác, hắn sẽ không như vậy, nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện, đem bu tờ ve cắm vào Khanh Hàn trái tim bên trong người, rõ ràng liền là chính hắn, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái kia thật là ta sao, không phải cái gì khác đồ vật hóa thành bộ dáng của ta? Lục Vân có chút kinh nghi bất định. Ta hồn lực hóa thân là theo chân quá khứ thân của ngươi đi đến thời đại kia, ta sẽ không nhận lầm. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, vô luận là Khanh Hàn hay là Lục Khanh, đều quên đêm đó phát sinh sự tình. Lúc kia, ta đã là Hồng Mông Thượng vị giả, Lục Khanh cùng Khanh Hàn cũng đều trở thành Trung vị giả, cũng chính là cái gọi là siêu thoát hỗn độn cảnh giới. Ta từng cẩn thận đã kiểm tra Khanh Hàn thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Thế nhưng là ngay tại Khanh Hàn trở thành Hồng Mông Thượng vị giả một khắc này, chi kia bu tờ ve lại xuất hiện, ở trong hư không vẽ ra một cánh cửa, sau đó tai nạn liền giáng lâm rồi. Sau đó, tiểu hồ ly tay lại một lần nữa điểm tại Lục Vân chỗ mi tâm, đem cảnh tượng lúc đó trở lại như cũ. Thế nhưng là về sau, Khanh Ngữ cùng Lục Khanh vẫn không có ngay lúc đó bất cứ trí nhớ gì. Cái kia phiến đại môn xuất hiện sau đó, bu tờ ve liền lại lần nữa về tới trên thân của Khanh Hàn. Lục Vân kinh ngạc nhìn cái kia phiến trong cửa lớn, xông ra một đạo như là hư ảo một dạng thân ảnh, lặng lặng không nói lời nào. Hắn không nghĩ tới, hết thể họa loạn căn nguyên, lại là chính mình. Vậy bây giờ, Lục Khanh biết đây hết thể sao? Lục Vân nhíu mày hỏi. Cái kia phần ký ức là ta hóa thân trước khi chết giao cho hắn. Nhường hắn chuyển giao cho ta chân thân hiện tại xem ra, hắn cũng không nhìn qua cái kia phần ký ức. Tiểu hồ ly gãi gãi đầu của mình, ta cũng không biết hắn có biết hay không những chuyện kia. Lục Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Lục Vân cảm thấy mình từ đầu đến cuối tại một cái lưới lớn bên trong, hắn hiện tại có khả năng làm, vẹn vẹn không ngừng tích lũy thực lực, sau đó tránh thoát chương này lưới lớn. Hắn làm sao không có động tĩnh, sẽ không chết đi đột nhiên. Lục Vân nhìn xem trong huyễn trận, cái kia đã không có âm thanh miêu kỳ miểu, đem chủ đề chuyển hướng. Vậy thì không chịu nổi gà bệnh. Tiểu hồ ly nhếch miệng, sau đó nàng tố thủ vung khẽ, trực tiếp đem cái kia đã hôn mê bất tỉnh miêu kỳ miểu ném ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.